Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Quý vị chờ mình chút nha. Mình vừa về nên là nhiều thứ là chưa. Chào bạn nhé. Đợi mình chút, mình chỉnh sửa chút cái tiêu đề banner các thứ. Nay định ra đại phụng đặc cá nhân cơ, nhưng mà chắc là giờ này thì thôi, muộn quá rồi. Vô địch sư tử tổ hết rồi. Mình lâu lắm mình mới lên clip ấy, thì là vẫn ở cái đấy mình chưa chỉnh sửa mà. Mình vừa mới đi về xong. Đây, khát nước quá nên là phải chơi cả ca nước đá. Chào Tín. Tín mình nha. Chào Trương Chí Siêu nha. Chào Tạ Hạnh nha. Hôm nay mình lên deep, không thời gian, có cái thời gian kịp chuẩn bị để mà đọc truyện rồi thu, nên là mình phải lên deep. Hơi biết rồi nhưng mà về nóng quá, về khát nước không chịu được. Mình cũng hạn chế lắm, hôm nay mình uống thôi, bình thường mình không uống đâu, mình không uống nước lạnh đâu. Vâng, chào anh Trung Vũ Bá nha. Ok. Mệt quá. Mình vừa đi về xong mệt quá. Nghỉ tí đã. Thở tí đã. Nay thì chắc là làm một tập ngắn thôi. Sau đó thì tầm 9 giờ. 9 giờ muộn quá nhỉ. Mình đang định phát bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Truyện mới tối có không em ạ? Em đang không biết là lát nữa phát hay là phát giờ khác đây. Cái tập 1 nó rất là quan trọng. Nó rất cần cái thời điểm phát được tối ưu ấy. Sợ phát muộn quá nó không ổn. Gà nhà hàng xóm đấy ạ, nhà em không có đất nuôi gà đâu ạ. Gà nhà bên hàng xóm bên cạnh ạ, nhà em làm gì có đất muốn nuôi gà đâu. Đúng rồi, cái tập 1 nó rất là quan trọng, để giờ khác, để ngày mai, chắc là để ngày mai, 8 giờ ngày mai, thì sẽ phát. Không phải là cũng muốn làm một bộ cho nó xong xong nhanh ấy, nhưng mà bây giờ một kênh mà làm một chuyện không thôi ấy, thì nó rất dễ trùng lặp các nội dung, thì mình phải thực hiện song song nhiều chuyện để cái nội dung nó khác. Chào bạn Huy Nghiêm Nguyễn nha. Chào bạn Huy nhá. Ok. Tập này mà đọc được thì mình sẽ đọc dài chút. Không đọc được thì mình cũng đành xin phép thôi. Bây giờ mình cũng mệt quá. Giờ đi cả ngày rồi, giờ về cái là nhảy vào ngồi làm luôn. Nó rất là mệt. Đấy, chó sủa đấy. Ok nhá. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhá. Mọi người nghe giúp mình xem nhạc nền có ổn không nhá. Ok. Ok. Đợi mình chút mình bật trình thu âm cái. Ok. Rồi. Nhạc nền ổn chứ? Đợi mình chút ra đóng cửa cái, không biết sao chó nó sủa to quá. Chó nhà hàng xóm sủa nhé. Đúng rồi, chó nhà hàng xóm sủa ấy, ra nhiều lúc làm bất tiện lắm. Chó nhà hàng xóm này, bên cạnh thì cũng đang làm nhà, xây dựng này, nhiều thứ lắm. Cố gắng lựa hết sức rồi. Ok, hôm nay bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nha. Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 43 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Mời mọi người vào nghe truyện nha. Dưới bóng đêm, một cái cửa phòng từ từ mở ra. Đát Chỉ mặc vào một áo ngủ đơn giản, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Gió nhẹ lay động lấy mái tóc dài của nàng, quanh thân giống như tỏa ra vầng hào quang, ngay cả bóng tối cũng không đành lòng tới gần. Bên ngoài tứ hợp viện, tiểu hồ ly đang nằm lười biếng trên một thân cây dựng thẳng lỗ tai, nhìn chăm chăm vào cửa buồn chán chờ đợi. Ở bên cạnh nó, Dã Chư Tinh và Hắc Hùng Tinh đứng dưới tàng cây, thân hình thẳng tắp, như có thêm một đôi kính râm đeo lên thì hóa thân sẽ trở thành là vệ sĩ đang thực hiện nhiệm vụ một cách đúng nghĩa hơn. Một bên thanh xà tinh dựng thẳng lên thành một cái cọc tiêu, thêm hà có độ cao ngang với tiểu hồ đi, phụ trách đảm nhận cái thang. Dã Chư Tinh xoa xoa đôi bàn tay căng thẳng mà thấp thỏm lấy lòng nói: Đại vương, lúc nào ngươi có thể nói với tỷ tỷ của ngươi chút, xem có thể ở trước mặt cao nhân nói tốt cho ta vài câu để chúng ta kiếm được cái biên chế hay không? Đôi mắt của Hắc Hồng Tinh cũng hơi sáng lên. Này, Lão Trừ, ngươi biết đủ đi. Lần trước ngươi tốt xấu gì cũng được thể hiện trước mặt cao nhân, cũng xem như là nhân viên ngoài biên chế. Mà ta bây giờ vẫn còn đang lập nghiệp nằm đây này. Thảm hại hơn nữa đây này. Thanh Xà Tinh cũng có một mặt chờ mong mở miệng nói, nếu như có thể thường xuyên đi theo bên cạnh cao nhân thì tốt, thi thoảng ăn một bữa, chính là ta thỏa mãn lắm rồi. Tiểu Hồ Ly có chút bất đắc dĩ nói, chính ta còn chưa thể danh chính ngôn thuận đi theo bên cạnh cao nhân đây này. Đúng lúc này nó ngẩng đầu lên, vẻ lười biếng quét sạch chành chanh kích động nói, thì tí. Sau đó nó bước một bước lèn tới trên đầu của Thanh Xà Tinh, từ thang máy mà Thanh Xà Tinh đảm nhiệm đưa xuống dưới. Dã Chư Tinh và các loại là toàn thân dùng 11 cái kính nể nói, yêu hoàng đại nhân. Tao cho ngươi làm yêu hoàng không phải hưởng phúc, hiện tại ngay cả đi đường cũng chẳng muốn đi rồi sao? Tâm tình Đát Kỳ hôm nay hiển nhiên có chút không tốt, cánh tay ngọc thon gọn cầm lấy đuôi tiểu hồ đi rồi xách nó lên. Lông mày hơi nhíu một cái, đã lâu như vậy làm sao vẫn chỉ là 8 cái đuôi. Tiểu hồ ly có chút ủy khuất hơi sợ nói, tỷ tỷ sắp cái dấu hiệu cái đuôi thứ 9 đã sắp xuất hiện. Đát Chỉ khẽ thở dài một hơi, người à, thật là không có chí tiến thủ. Nếu như ngươi có thể tấn thăng thành cửu vĩ sớm thì yêu hoàng danh chính ngôn thuận, chủ nhân thiếu tọa kỵ cũng đâu cần phải tìm kiếm con Phượng Hoàng kia. Hiện tại con đường tiên phàm đã mở rộng, thiên địa thay đổi lớn, chủ nhân chắc chắn là không muốn phức tạp, cho nên dứt khoát gọi Phượng Hoàng tới, làm tồn tại đỉnh cao nhất ở tiền viện. Nếu như tiểu hồ ly trở thành cửu vĩ sớm một chút, hoàn toàn có thể thay đổi vị trí của con Phượng Hoàng kia. Hay, tiện nhi con Phượng Hoàng chết tiệt kia. Phượng Hoàng! Hai chữ thật đơn giản vang lên như sấm bên tai của ba con yêu quái khác, để cho chúng trở nên cứng nhắc như trở thành bức tượng. Hóa ra, muốn ở tại bên cạnh cao nhân ít nhất cũng phải là cấp bậc đại đáo giống như Phượng Hoàng này mới có tư cách sao. Suy nghĩ nhiều, chính mình trước đó đã nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt Đắc Kỷ lạnh lùng nhìn về phía ba con yêu quái, lạnh lùng nói. Ta hình như nghe được các ngươi có chút bất mãn. Không, tuyệt đối không có. Dã Chư Tinh dùng mình một cái, thịt heo trên thân run rẩy không ngừng, thiếu chút nữa thì khóc lên. Thật ra thì chúng ta đang vì một cái cộng tác viên mà phấn đấu, chỉ cần làm được cái cộng tác viên đã là thỏa mãn rồi. Thanh Xà Tinh và Hắc Hùng Tinh cũng bị dọa đến hồn vía điên mây ở bên cạnh gật đầu điên cuồng. Đát Kỷ không để ý tới bọn chúng, thuận tay lấy chậu nhỏ kia đưa cho tiểu hồ đi mở miệng nói. Trong chậu này là máu phượng, ngươi tranh thủ thời gian uống đi. Tối hôm nay ta giúp ngươi đột phá tới cửu vĩ. Máu phượng hoàng. Tiểu hồ ly sợ ngây người. Đây chính là máu phượng à, đối với yêu quái mà nói, giá trị căn bản không cách nào đánh giá. Huyết dịch viễn cổ như vậy có thể tăng lên huyết mạch của bản thân yêu quái, tương đương với nâng tiềm lực cao lên vô hạn. Ba con yêu quái lại cùng nhau đỏ ngầu cả mắt, trái mũi cũng điên cuồng hít vào, giống như khẽ hít mùi máu phượng thì sẽ là trở nên viên mãn hơn vậy. Đát Kỷ mang theo tiểu hồ đi bước chân tới gần, lao vào bên trong rừng, thúc giục. Tranh thủ thời gian uống đi, ta hộ pháp giúp người. Nha! Tiểu hồ ly ôm cái chậu nhỏ không kém mình bao nhiêu, ưng ực mà uống. Thật ra thì huyết dịch bên trong cũng không nhiều, nhưng là theo tiểu hồ ly uống xong, bụng nhỏ của nó càng ngày càng to ra, giống như thành một quả bóng da nhỏ vậy. Nó ném chậu nhỏ sang bên, móng vuốt sờ lên cái bụng tròn trịa của mình. Trên mặt hiện ra chút vẻ khó chịu, lông trên thân vốn trắng như tuyết thì giờ đều có chút đỏ lên. Đát Kỷ vội vàng nói, cảm thụ cỗ lực lượng này đi thức tỉnh huyết mạch của người. Nhà. Tiểu hồ ly không chống đối nằm trên mặt đất. Tì tì, ta rất sợ. Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng cười khẽ, Hỏa Phượng không biết từ lúc nào đã đứng trên một thân cây đang có chút hăng hái nhìn vào tiểu hồ ly. Khẽ cười nói, ha, hóa ra là có một con hồ ly. Tiểu hồ ly, mùi vị máu tì tì thế nào? Đát Kỷ nhìn vào Hỏa Phượng, không thể không khẽ hừ một tiếng. Hỏa Phượng mỉm cười, mùi mùi của ngươi hình như có chút đặc thù, chỉ riêng uống máu là không đủ. Có muốn ta dùng phượng hỏa kích thích một chút không? Không cần. Đát Kỷ lắc đầu kiêu ngạo dẫn theo tiểu hồ ly tới một bên. Sau đó trong rừng cây mơ hồ truyền tới tiếng kêu hữu khí vô lực của tiểu hồ ly. Ê tí, ta không được. Một lát sau, Đát Kỷ mặt đen đi rồi trở lại. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ném tiểu hồ ly cho Hỏa Phượng. Người tới. Hỏa Phượng liếm liếm bờ môi của mình, cổ tay rũ một cái, hỏa diễm màu đỏ vần quanh trên bàn tay. Không có ý tốt nhìn vào tiểu hồ ly mở miệng nói. Hey, tiểu hồ ly, kiên nhẫn chút. Vừa bắt đầu sẽ khá đau, khả năng sẽ còn ra chút máu. Tuy nhiên tin tưởng ta, sau đó ngươi sẽ rất thoải mái. Không được qua đây. Tì tì, cứu ta! Thời gian như dòng nước chảy, trong lúc không ai để ý đã thấm thướt lướt qua. Đảo mắt thời gian 3 ngày yên lặng mà qua. Hôm qua, 3 đạo độn quang hạ xuống dưới chân Lạc Tiên Sơn Mạch. 3 tên lão giả, một người trong đó bên hông còn buộc chặt lấy 5 con gà, trông có chút buồn cười. Tông chủ Thanh Vân Tông trên tiên giới lại giống như lão già đi ship gà tới tận cửa hàng của nhà khách. Cố Trường Thanh cung kính mở miệng. Cao nhân ở trên ngọn núi này. Hay, rất hay. Bùi An nhấc chân điều chỉnh dây lưng quần bên hông. Trong hông chợt sông vừa qua. Hắn có chút gầy nên quần áo hơi rộng rãi. Trong con mắt hắn mang theo vẻ kính nể và sự chân thành, sợ hãi thàn nói. Ngọn núi này không cao, cũng không dốc. Trông có vẻ bình thường không có gì khác lạ. Nhưng cây bách già, thường xanh, kỳ hoa dị thảo, tiếng suối chảy dọc rách. Đặc biệt cái tên Lạc Tiên Sơn Mạch này, càng là một út điểm mắt rồng. Có thể thể hiện hàm ý núi không bởi cao, có tiên thì nổi danh. Cao nhân lựa chọn chỗ này đúng là tràn đầy tinh tế, xứng đáng là cao nhân. Cố Trường Thanh khiếp sợ nhìn Bùi An, không thể như không có điều suy nghĩ, lộ ra biểu tình sùng bái. Cố Uyên có chút xấu hổ nhỏ giọng, sư tổ cao nhân không ở nơi này, người nói như vậy hắn cũng không nghe thấy. Nói bậy. Bùi An bỗng nhiên quát lớn một tiếng chỉ trích Cố Uyên. Câu nói này là từ đáy lòng của ta, vì sao phải nói cho cao nhân nhè? Ý nghĩ các người quá mức nông cạn, không được, không được. Hơn nữa, làm sao người biết cao nhân không nghe thấy được? Cố Uyên không muốn nói chuyện. Ba người dọc theo đường núi chậm rãi mà đi. Một con đường mòn dập bóng cây uốn lượn, đó là một con đường núi rất bình thường. Đi lại trên đường núi như thế này, trong lòng ba người đều vô cùng hồi hộp, cho dù là đường bình thường, lúc vào lúc này muốn vượt qua thành tiên lộ. Đối mặt với đại lão như thế, càng là bình thường ngược lại càng cho người ta tới áp lực càng lớn. Đúng rồi, ra ra, sư tổ, các người đang dưỡng thương độ kiếp, ta còn chưa kịp nói cho các người biết, phàm trần phát sinh một chuyện lớn. Cố Trường Thanh đột nhiên mở miệng, giọng nói còn mang theo một sự khiếp sợ. Cố Uyên hiếu kỳ, chuyện gì? Cố Trường Thanh ngưng trọng nói, ở trước khi các ngươi xuống thật ra đã có một nữ tử từ trên tiên giới hạ phàm. Cái gì? Sắc mặt Bùi Ai hơn âm trầm. Là ai? Không biết. Tuy nhiên nữ tử này rất dễ phân biệt, tóc đỏ mắt đỏ, toàn thân mặc một chiếc váy đỏ. Sau khi hạ phàm còn thuận tay giúp đỡ 38 người phi tiên thăng. Giọng nói Cố Trường Thanh phức tạp cực độ. 38 người tu tiên kia quả thực chính là dẫm phải đại vận cứt chó. Lúc tuổi thọ sắp kết thúc vừa đúng lúc con đường tiên phàm mở ra, ở lúc phi thăng rất có thể sẽ xuất hiện tình huống thân tử đạo tiêu, vừa đúng dịp gặp đại lão trực tiếp bật hách cho hắn được thông qua. Quả thực chỉ có thể nói là vận khí cực chó. Tóc đỏ, mắt đỏ. Cố Uyên, Bùi An đều hít vào một ngụm khí lạnh tê dại cả da đầu, lộ ra vẻ sợ hãi. Chắc chắn là nàng ta. Bùi An nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Nàng ta thế mà hạ phàm, không phải tới tìm cao nhân sao? Cố Uyên vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thiền kiếp tới. Con người Cố Trường Thanh hơi co rút, giọng cũng có chút run rẩy sợ hãi nói. Thiền kiếp này quả thực là đáng sợ tới cực điểm, thiểm điện bổ ra lại là màu đỏ, vẹn vẹn tràn ra chút khí tức lưu điện để cho toàn thân ta phải tê dại, không cách nào nhúc nhích được. Đây không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt. Sắc mặt Bùi An trở nên ngưng trọng, lúc nói chuyện cũng thận trọng nhìn lên trời một chút, giống như con ngáo ộp khủng bố trên đó vậy. Hít một hơi sâu run rẩy nói, là uy lực xếp thứ 5, Hồng Liên, thiên kiếp hủy diệt thiên địa. Trong lòng Cố Trường Thanh và Cố Uyên đều điên loạn, danh tự này nghe xong thì cực kỳ đáng sợ. Bùi An trầm giọng nói, loại thiên kiếp này tồn tại xem như ở thời viễn cổ, cũng đều để cho người ta nghe thấy thôi, đã sợ mất mặt. Ta chính là nhìn thấy ở trên một quyển sách cổ, trước đây. Phàm xuất hiện loại thiên kiếp này, có thể an ổn vượt qua vậy, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là ở viễn cổ A. Thời đại đại năng xuất hiện lớp lớp, đều chính là dùng cái thiên kiếp này tới lợi hại như vậy rồi. Vậy thiên hạ bây giờ ai có bản lĩnh để vượt qua? Cố Trường Thanh không nhịn được mở miệng nói, sư tổ có ý tứ là nữ tử kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, tám thành là lạnh. Bùi An lắc đầu thổn thức không thôi nói, nàng ta thế nhưng là một con phượng hoàng, nói tới nàng ta đã cứu chúng ta một mạng, đáng tiếc. Cố Uyên có chút nặng nề, thiên đạo vô tình. Bùi An tiếp tục, khiêu khích thiên đạo không thể không nói, phượng hoàng nhất tộc ở phương diện tìm đường chết này, từ trước đến nay luôn đứng hàng đầu ở tiền giới. Cố Uyên cảm khái một tiếng, cường đại khiến cho người ta phải chết lặng à? Khi nói chuyện, giữa những rừng cây xanh phía trước có từng làn sương nhẹ nhẹ bay lên. Tập trung nhìn vào, một cái tứ hợp viện như ẩn như hiện trong đó. Ba người đều chấn động mạnh một cái. Chỗ ở của cao nhân. Tới. Chính là chỗ này sao? Bùi An nuốt xuống từng ngụm nước, có chút khẩn trương. Cố Trường Thanh và Cố Yên tốt xấu gì cũng đã tới bái kiến việc đời, có thể tiếp nhận một chút. Nhưng hắn là hoàn toàn chính là nghe kể về chuyện của cao nhân. Cái này cảm giác như phàm nhân sắp đi bái phòng tiên nhân vậy. Ngược lại hoàng. Cố Trường Thanh ở bên nhắc nhở. Sư tổ, ra ra, gặp cao nhân quan trọng nhất chính là phải bình tĩnh, tâm thái là quan trọng nhất. Bùi An khẽ gật đầu, cảm thấy cuống họng có chút bị chặn, đưa tay nhấc lên, nắm lấy 5 con hỏa tước quấn bên hông xuống, thấp giọng nói. Đi gõ cửa đi. Tâm thái 5 con hỏa tước kia càng phức tạp hơn, vẻ cao ngạo đã biến mất không còn tung tích, thay vào đó là cả một đám hoàng. Nhìn bầu không khí như thế, sẽ không phải phàm trần thực sự xuất hiện cao nhân kinh khủng gì đó chứ. Cái mông bọn chúng đều siết chặt lại, không thể không rụt rụt. Trong thời gian không biết đối mặt với loại hung hiểm nào này, bọn chúng quả thực đang rèn luyện cái mông của mình cho thật tốt. Không có con nào sẽ ngốc đến đi rèn luyện phẩm chất thịt của chính mình. Cũng không biết chính mình luyện lâu như vậy cái mông có tác dụng hay không, có thể để cho cao nhân hài lòng hay không. Đám người này cũng là quá không phải người, đến cùng là tình huống gì, tốt xấu gì cũng phải để độ cho chúng ta thấu hiểu một chút à. Lúc này Cố Trường Thanh bước tới, thận trọng đưa tay gõ 3 cái, đồng đồng đồng. Lập tức 3 người đều không thể không nín thở, giống như đang chờ đợi một đại thẩm phán nào đó. Một tiếng vang nhỏ từ trong tứ hợp viện truyền tới. Tiểu Bạch có khách, nhanh đi mở cửa. Tiếp theo là tiếng bước chân cộc cộc. Một tiếng bước chân cộc cộc phát ra như thể dẫm nát lòng của mấy người bên ngoài. Kẹt. Tiểu Bạch mở cửa. Từ bên trong thò ra cái đầu, lìn lướt qua 3 người đứng ở cửa, lúc này bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hoan nghênh tới trời. Cố Trường Thanh vội vàng, hỏi Tiểu Bạch, người tốt. Sau đó, 3 người hơi câu nệ đi vào tứ hợp viện. Vừa tiến vào tứ hợp viện, 3 người đều sững sờ, cảm nhận được trong viện có một cỗ khí tức không tầm thường. Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể nghĩ ra được nguyên nhân gì trong đó, chỉ có thể quy về viện này không tầm thường. Sau đó, 3 người cùng lúc ngẩng đầu, đều lại tại thân thể điên cuồng rung động, vô số mồ hôi trong nháy mắt hiện lên trên trán, con người đã co rút thành kim khâu. Nếu không phải bọn họ sớm đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý thì chỉ riêng cái màn mở màn này thôi cũng đủ để cho bọn họ nghẹn họng gào lên, da đầu nổ tung. Dù là như thế, bọn họ vẫn kiểm soát được não chập mạch chỉ trong chốc lát, run sợ cả người lập tức lấy lại tinh thần. Đã thấy trong sân, Lý Niệm Phàm một tay cầm một khối gỗ tròn, một tay cầm một thanh kiếm nhỏ đang điêu khắc. Không xa đằng trước hắn, một con phượng hoàng đang ngạo nghễ đứng thẳng, ngẩng cao cái cổ đảm nhiệm làm người mẫu. Hỏa phượng à, đó chính là hỏa phượng. Cố Uyên và Bùi An lập tức lạnh khắp cả người, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi còn đang thảo luận chuyện về hỏa phượng, đồng thời suy đoán đối phương có thể đang nguội lạnh rồi. Nhưng vừa vào cửa, đã thấy hỏa phượng đang đứng chỗ này làm người mẫu cho người ta. Động tác thị giác như vậy thực sự là một sự thử nghiệm cho quả tim. Vẻ mặt Cố Trường Thanh trắng bệch hít sâu một hơi run rọc nói, Lý công tử, không mời mà tới, mạo muộn, làm phiền. Khách khí, không có gì mạo muội, với cả mạo mẹo gì cả. Hoan nghênh. Lý Niệm Phàm mỉm cười, chuẩn bị thao tác giao khắc trong tay để tiếp đái. Tuy nhiên động tác của hắn lại khiến sắc mặt 3 người Cố Trường Thanh thay đổi đến tê dại cả da đầu. Cố Trường Thanh càng thiếu chút nữa dọa khóc ngay tại chỗ, vội vàng nói. Hả, Lý công tử cứ làm việc của công tử, không cần phải để ý tới chúng ta. Công tử thật cứ làm đi. Cố Uyên và Bùi An cũng liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng đúng, chúng ta ngồi đây chờ đợi là được rồi. Công tử tuyệt đối không nên bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng. Khảo nghiệm, cái này tuyệt đối là khảo nghiệm à. Cao nhân đang điêu khắc giúp Phượng Hoàng, thời khắc mấu chốt như thế, nếu như chúng ta không thức thời, thật để cao nhân nhường việc trong tay mà tính toán. Vậy không cần biết là cao nhân hay Phượng Hoàng, chỉ sợ sẽ không cho chúng ta đường sống đi.

ta đây vẫn giữ tấm lòng son. Sau này chúng ta phải như vậy, cho dù cao nhân sai đâu chúng ta sẽ tới đánh đó. Làm gì thì làm đó, một mực phải giữ gìn sự trung thành với cao nhân. Đúng đúng đúng đúng đúng, cần phải như vậy, cần phải như vậy. Bùi An tiếp lời rồi nhìn vào thân thể của mình, tuy rằng có hơi già nhưng vẫn cao to vạm vỡ. Hắn nhìn sang Cố Trường Thanh và Cố Uyên, cảm thấy như vậy bột miệng nói câu: nhưng thân ta đâu có mỏng mềm đâu. Bốp. Bùi An vỗ đầu hắn. Đây là đối với cao nhân để nói, mang tính cách điệu. Chúng ta so với cao nhân thì sao? Không phải chính là mỏng mềm sao? Là đúng đúng đúng đúng đúng. Quả thực chính là như vậy. Cố Uyên xoa đầu nhẹ gật nói: được rồi, tranh thủ thời gian lúc trà còn ấm uống đi. Bùi An nói: trà có thể để cho người ta ngộ đạo. Cố Trường Thanh nhìn cái mà có thể khẩu xuất tuần ra thi ca, xem như đặt ở tiên giới, vậy đều chỉ là khách quý siêu cấp mới có được đãi ngộ như này đi. Xem như bản thân Bùi An là tông chủ một tông ở tiên giới, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Được nhờ, lần này được nhờ. Hắn há miệng ra nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm. Tuy rằng vừa vào hơi đắng, nhưng sau một lát nước trà lượn trong miệng, cho cảm thấy miệng mũi thơm ngát, vừa mát vừa dịu lại sướng miệng. Cổ họng lên lên xuống xuống, chậm rãi thả lỏng mà nuốt xuống. Lập tức toàn bộ tâm giống như được yên tĩnh, vốn còn đang thấp thỏm và khẩn trương, giống như theo đó mà lắng động xuống bình tĩnh. Còn chưa đợi tới khi hắn cảm khái, con ngươi Bùi An đột nhiên mở toang ra, trong đôi mắt tràn ra trong đôi mắt tràn nhập nồng đậm và khó có thể tin. Cái này, đây không phải đạo vận sao? Hắn gần như là run rẩy mà nói, toàn thân bắt đầu run rẩy, đầu óc giống như cũng có chút nổ. Theo một miệng trà vào trong bụng, một cỗ tâm ý đột nhiên bốc lên, độc đoán vô song, xông thẳng lên trán, gần như có một loại cảm giác muốn nhô đỉnh đầu lên tới vậy. Quá trực tiếp, quá dữ dội, một chút chuẩn bị cũng không có. Bùi An kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng nhắm mắt, tiêu hóa lấy cỗ sức lực này. Đây là lực lượng pháp tắc, không sai. Đây là lực lượng pháp tắc. Mặt mo của hắn đỏ ửng, nội tâm đang la hét không ngừng. Nếu như không phải còn có chút tỉnh táo cuối cùng thì sợ rằng sẽ giống to lên. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Trong trà có đạo vận thì cũng đáng ngạc nhiên, thế nhưng lại ẩn chứa cả mạnh vụn pháp tắc. Xem như ở tiên giới những đại lão kia đều muốn tới đỏ mắt, lúc này thế mà lại được xem như trà bình thường cho chúng ta uống. Chúng ta có tài đức gì à? Thế mà có thể được uống tiên trà như thế này. Quả thực giống như đang nằm mơ. Ta đây phải giữ tấm lòng son. Đạo vận có trợ giúp đối với việc ngộ đạo, nhưng cũng chỉ là trợ giúp tu hành. Có thể để cho người ta đốn ngộ, lực lượng pháp tắc so với đạo vận thì mạnh hơn đâu chỉ một cái cấp bậc. Đây chính là pháp tắc trong thiên địa. Lấy thiên kiếp ra để mà nói chính là dựa vào pháp tắc mà vận chuyển. Phàm nắm giữ một chút lực lượng pháp tắc, người như vậy thi triển pháp thuật tương ứng, uy lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Đơn cử ví dụ đơn giản, đạo vận nguyên lý vận hành của thế giới, nhưng pháp tắc lại là nguyên nhân để hình thành thế giới này. Người có thể đi cảm ngộ quỹ tích của gió lưu động, đây là đạo vận, nhưng có thể hình thành gió thì phải là có pháp tắc. Một cái chỉ là vận dụng của một cái, bởi vậy có thể thấy được lực lượng pháp tắc cường đại tới cỡ nào. Đối với tiên nhân mà nói, cho dù có một chút xíu lực lượng pháp tắc đó cũng là bảo bối lớn. Cố Trường Thanh và Cố Uyên thì càng thất thố hơn, thiếu chút nữa thì run rẩy đến làm nước trà trong chén trong tay mình vung vãi ra. Một thứ quý giá như vậy chỉ đơn giản là bỏng tay. Cao nhân đang ở gần đó, bình tĩnh, đều bình tĩnh cho ta. Bùi An lấy một đại giọng nói ngưng trọng tới cực điểm mà nhắc nhở, nhưng kỳ thật giọng của hắn cũng đang run. Sư tổ, loại trà này nếu như có thể một mực uống vào, chỉ sợ. Cố Uyên nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Sớm muộn, ta đều sẽ trở thành thái ất kim tiên. Trong tiên giới, tiên nhân chia làm tiên thiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, bán thánh, thánh nhân. Tăng thực lực lên chủ yếu là dựa vào tiên khí, nhưng thái ất kim tiên và kim tiên là một đạo đường ranh giới. Chỉ có nắm giữ một loại pháp tắc hoàn chỉnh trong thiên địa mới có thể xem như thái ất kim tiên. Đại la kim tiên thì gần 4 cái, bán thánh thì càng nhiều, trở thành thánh nhân. Vậy thật có thể làm được pháp tắc tùy tâm định ra, nắm giữ thổ địa tạo ra con người, nhất niệm sinh vật, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, tiên giới bây giờ xem như thái ất kim tiên cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều ở trong số thánh địa không nhiều ở tiên giới. Đại la kim tiên thì hoàn toàn là tuyệt tích. Con hỏa phượng kia trời sinh đã mang theo hỏa hệ pháp tắc, chỉ cần nửa đường không chết yểu thì chắc chắn trưởng thành là thái ất kim tiên. Bùi An cười mở miệng nói, ha ha ha, nếu như ngươi có thể ở bên cạnh cao nhân, trở thành đại la kim tiên không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Bọn họ chăm chú ôm lấy chén trà này, sợ bởi tay run không kiềm chế nổi mà làm vẩy ra dù chỉ một giọt. Thì cũng xem như chân bảo, một liếm, một lấy. Đồng thời thận trọng quan sát mọi thứ trong viện của cao nhân. Ánh mắt Bùi An lộ ra vẻ hâm mộ mở miệng. Ta thực sự hâm mộ những pháp bảo này à. Đi theo bên cạnh cao nhân, mỗi ngày đều được tạo hóa tẩy đễ. Đã không thể dùng pháp bảo để hình dung, dường như có dấu hiệu lột xác. Cố Uyên cũng đầy cảm khái mà nói, có thể được cao nhân coi trọng, bản thân đã là tạo hóa lớn nhất trên thế gian này rồi. Gia sư, gia gia, sư tổ, các ngươi nhìn bên kia, đó là máy lọc không khí, còn có máy lọc nước. Cố Trường Thanh chỉ vào một cái phương hướng, chưa từng thấy qua chứ. Máy lọc không khí kia có thể để không khí chuyển hóa thành linh khí, máy lọc nước có thể chuyển nước bình thường biến thành linh thủy. Lại có năng lực sửa đá thành vàng. Cái này chắc chắn chính là trí bảo pháp tắc à. Bùi An hít một hơi khí lạnh, nhịn không được cẩn thận chăm chú nhìn vào đá nghiện. Cái này giống như người bình thường nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng và sự hâm mộ trong lòng. Và sự hâm mộ trong lòng bọn họ gần như trào ra. Pháp tắc trí bảo à, ở tiên giới đây chính là bảo vật chấn phái được cúng bái, xem như thái ất kim tiên cũng phải coi như bảo bối. Nhưng khi nhìn thấy nó hắn sững sờ và đồng tử hắn mở to, như thể đã nhìn thấy một bóng ma, thấp giọng khàn khàn. Người nói với ta, đó là linh khí, các người nhìn kỹ lại chút xem. Cố Trường Thanh và Cố Uyên đồng thời sững sờ, không thể không tập trung nhìn vào. Ngay sau đó, hai người cùng đều hít vào một ngụm khí lạnh thiếu chút nữa thì tròng mắt trợn ra ngoài. Tỉ cái rắm, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sắc mặt của Bùi An trắng nhợt, yếu ớt đến không thể hơn được, sợ làm cao nhân tức giận. Cô Uyên thấp giọng sợ hãi, tiên khí tổ sư đó là tiên khí. Khó trách lúc vừa tiến vào viện lại cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù, hóa ra trong viện tử này nồng đậm tiên khí đã bắt đầu đề cao. Cả người Cố Trường Thanh đều choáng váng khó tin nói, tại sao có thể như vậy? Ta ấn tượng rất sâu, đoạn thời gian trước tuyệt đối phun ra, chính là tiên khí à? Rất nhiều bằng hữu tu tiên đều có thể làm chứng. Ta tin lưỡng người ngươi nói. Trong mắt Bùi An vẽ ra một tia sáng, nhìn vào chén trà trong tay một chút tiếp tục. Giống như chén trà này không phải ngươi nói ẩn chứa đạo vận sao, bây giờ biến thành mảnh vụn pháp tắc. Nếu như ta đoán không nhầm, bên trong máy lọc nước kia cũng không còn linh thủy, mà là tiên ninh trì thủy. Lông tơ toàn thân Cố Uyên đều dựng thẳng lên, căng thẳng tới cực điểm. Sư tổ, đó là gì? Ngươi quên, hiện tại thiên địa thế nhưng là biến đổi lớn. Bùi An nhanh chóng suy nghĩ, hít sâu một hơi, mang theo kính nể cực độ khẽ nói. Điều này nói rõ cái viện này rất có thể theo thiên địa trưởng thành mà trưởng thành. Đương nhiên, cũng có thể là theo viện này trưởng thành, từ đó làm cho thiên địa trưởng thành. Mặc kệ là loại nào, cũng là một chuyện nghe thôi đã thấy vô cùng giận cả người rồi. Mọi người đợi chút nha, mình uống hụm nước. Chúng ta tiếp tục nha. Cầu các ngươi đừng có hít khí nữa, còn hết hay không? Bùi An tê dại cả da đầu, kìm nén lửa giận. Bình tĩnh à, các ngươi đây là muốn đồng quy vu tận với ta sao? Cố Uyên vội vàng nói, sư tổ, chủ yếu là thông tin này thực sự quá rung động, chúng ta thực sự không nhịn được. Sư tổ, ta cảm thấy ngươi nói đều không đúng. Cố Trường Thanh lại đột nhiên mở miệng, trong mắt hắn lóe ra sắc vẻ suy tư, trầm ngâm một lát tiếp tục. Ngươi quên sự tồn tại của cao nhân, không cần biết là tứ hợp viện này hay toàn bộ thiên địa, chúng ta trưởng thành tất cả hẳn đều là thủ bút của cao nhân. Bùi An và Cố Yên đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi nói rất hay, rất có đạo lý. Hẳn như vậy sẽ không sai. Đúng lúc này kèm theo mấy tiếng vang lên, Lý Niệm Phàm đứng dậy cười. Khắc xong. Đôi mắt hỏa phượng hơi sáng lên, trong nháy mắt biến thành hình người rơi vào bên cạnh Lý Niệm Phàm, mong đợi nói, để cho ta xem. Ở trên cánh tay của Lý Niệm Phàm, một con hỏa phượng sinh động như thật, màu đỏ, rồi là không có khắc một chút nào. Một con hỏa phượng sinh động như thật, màu đỏ sẫm to bằng lòng bàn tay ngẩng cao đầu, bất kể tư thế hay dáng vẻ đều giống phượng hoàng lửa vừa rồi không khác một chút nào. Ngoại trừ vẻ bề ngoài ra, tựa hồ ngay cả ánh mắt hỏa phượng cũng điêu khắc đi ra, vô cùng sinh động. Trong lúc vô hình, một cỗ khí tức từ trong bức tượng truyền tới, nếu như chăm chú nhìn vào thật giống như đang sống. Lý Niệm Phàm đối với kỹ thuật điêu khắc của chính mình vẫn rất có lòng tin cười hỏi. Thế nào? Quá đẹp. Hỏa phượng cầm bức tượng, trong lúc đất thời thế mà nhìn có chút ngây dại. Trên mặt hiện ra vẻ yêu thích căn bản không che giấu được. Bức tượng này giống như chính là vì mình mà thành, có một loại cảm giác không thể chia cắt. Nàng ta thấy rất hài lòng, thậm chí cầm tượng trong tay, không ngừng lau sạch đấy. Nhịn không được lẩm bẩm. Công tử, người khác tới cũng quá tốt đi. Lý Niệm Phàm khiêm tốn cười nhẹ một tiếng. Người thích là tốt rồi. Bức tượng này ta rất hài lòng. Sau này người có thể... Hỏa Phượng dừng một chút. Nàng ta rất muốn mượn cái này đôi kéo quan hệ với cao nhân. Lúc đầu nói muốn cưới ta, nhưng cảm thấy như vậy tiến triển quá nhanh, không giống như là một lời mà Phượng Hoàng sẽ nói với phàm nhân, sau đó sửa lời. Có thể nói với ta một cái yêu cầu. Vì phối hợp với cao nhân, ta thực quá khó khăn. Nhìn lại đây một cái sân này, chó đen, phàm nhân, bật lửa vân vân, tất cả mọi người đều không dễ dàng à. Thật. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, vội vàng khách khí. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Lúc nên ôm bắp đùi thì phải quả quyết ôm, khách khí như vậy chính là đồ đần. Đát Kỳ ở một bên nhìn vào bức tượng điêu khắc kia, bên trong đôi mắt hiện ra thần sắc vô cùng hâm mộ. Công tử, có thể điêu khắc giúp ta một trái không? Ta cũng rất muốn. Ha, không thành vấn đề, ngày mai sẽ bổ sung cho ngươi. Lý Niệm Phàm vươn tay cho đầu Đát Kỳ một trái nói. Tiểu Đát Kỳ muốn, ta làm sao cũng phải cho. Đát Kỳ hiếp mắt hưởng thụ đấy, tâm tình vui sướng lộ ra trên mặt. Hi hi, đa tạ công tử. Sau đó Lý Niệm Phàm lúc này mới đi về phía ba người Cố Trường Thanh. Nhìn Lý Niệm Phàm đi tới, thần sắc ba người đều siết chặt, hơi câu nệ đứng lên. Ngồi đi, tất cả mọi người ngồi, khách khí như vậy làm gì? Lý Niệm Phàm hiện ra nụ cười hiền hòa, sau đó hạ giọng. Yên tâm, con Phượng Hoàng kia rất dễ nói chuyện, không nên quá khẩn trương. Phượng Hoàng rất dễ nói chuyện, đây chỉ là đối với ngươi mà thôi. Khóe miệng ba người Cố Trường Thanh giật giật một cái, vội vàng viện vào đó mà nói. Lúc đầu trông thấy Phượng Hoàng trong truyền thuyết thất thố, quả thực là thất thố. Lý Niệm Phàm mỉm cười hiếu kỳ. Cố lão, hai vị này... Cố Trường Thanh giới thiệu. Lý công tử, vị này là gia gia của ta tên Cố Uyên, còn vị này là tổ sư của ta, đồng thời cũng là cốc chủ đầu tiên Thanh Vân Tốc ta, tên Bùi An. Gia gia, tổ sư. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ kinh ngạc. Cố lão, chẳng lẽ vậy bọn họ là tiên nhân? Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, không dám dối gạt Lý công tử. Bọn họ đều là trước đó không lâu vừa từ tiên giới buông xuống phàm trần. Thật là tiên nhân. Lý Niệm Phàm cực kỳ chấn động, vội vàng đứng lên chắp tay. Thật kính. Cố Uyên và Bùi An cũng theo đó mà đứng dậy, đáp lễ nói. Lý công tử khách khí. Tiên nhân chẳng qua cũng chỉ là cách xưng hô êm tai mà thôi, thật ra cũng chỉ là vì tu vi cao hơn người tu tiên. Đây chính là tiên nhân à, ở kiếp trước thế nhưng là tồn tại vô cùng thần thánh, thế mà cứ như vậy xuất hiện chân trụi trước mặt của mình, quả nhiên có đủ ảo mộng à. Cũng may, hắn lần đầu tiên gặp Phượng Hoàng, bởi vậy tâm tính rất ổn, không đến mức quá thất thố. Người tu tiên là châu à, tổ sư gia gia, cháu trai, còn có chắt trai nữa. Thế mà đều còn sống, thực sự là đủ loạn. Tuy nhiên bây giờ cũng có tuổi thọ ngàn năm, nếu như bây giờ tạo ra em bé với Đát Kỳ, Vậy 1000 năm sau, à da, không nghĩ nữa, không nên nghĩ tới nữa mới tốt. Nói trở lại xem như thành tiên, thế mà có thể thân thiện như vậy, người một nhà này có nhân phẩm thật đúng là không thể chê. Lý Niệm Phàm suy nghĩ bay bổng trong giây lát, nói lên từ đáy lòng, có thể phi thăng quả thực để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Ba người Bùi An đều không nói gì, cái quan trọng là không biết trả lời thế nào. Đến cùng ai cho ai hâm mộ, người nói rõ ràng hộ cái. Đúng rồi, các người đã tới rồi, còn mang theo lễ vật làm gì? Nhiều gà như vậy cũng quá khách khí. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Lý Niệm Phàm nhìn về phía đám hỏa tước. Lập tức, những con hỏa tước kia ưỡn mình một cái giống như là tiếp nhận kiểm tra chất lượng, đồng thời nhếch cái mông lên. Ngay sau đó thì phốc một tiếng, lục tục có trứng từ chỗ mông rơi xuống, chính tề xếp thành 6 quả trứng. Nhìn vào 6 con gà ngoan ngoãn biết đẻ trứng này, ba người Cố Trường Thanh đều nỗi lòng không thể không chua xót. Ngạo mạn như hỏa tước cuối cùng vẫn gặp phải xã hội bức hiếp đánh đập, biến thành chó liếm, cam tâm tình nguyện biến thành một con gà. Bùi An cười nói, ha, Lý công tử, chẳng qua là một số con gà mà thôi, không tính vào đâu. Ta suy nghĩ chỉ riêng một con gà đẻ trứng sao đủ, cho nên tự chủ trương mang thêm 5 con nữa tới, xin công tử không nên chê. Bùi lão, ngươi thật quá khách khí. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, thật ra một con gà quả thực không đủ, ngươi xem con gà kia một chút, gần đây đẻ trứng tấp nập, đều gầy đi trông thấy, các ngươi thực sự đã có lòng. Bùi An mừng rỡ trong lòng cười nói, hả, Lý công tử thích là được. Lý Niệm Phàm lại lắc lắc đầu, đột nhiên nói chuyện chuyển đề tài. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, có tài đức gì đáng để các ngươi như thế, có phải có chuyện gì hay không? Hắn quả thực có chút nghi hoặc, người tu tiên tới bái phòng, còn dễ nói, bởi vì chính mình giao hảo bọn hắn, nhưng gia gia tổ sư của người tu tiên cũng đi bái phòng, hơn nữa thân phận còn là tiên nhân hạ phàm, cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cũng ngưỡng mộ tài hoa của mình, vậy cũng không tới mức khoa trương như vậy đi, dù sao đối phương thế nhưng là tiên nhân. Chẳng lẽ nghe nói về những món ăn ở đây mà tới, vậy cũng không đến mức. Lý Niệm Phàm chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng ba người Bùi An nghe vào trong tai thì như tiếng sấm đánh. Trong đầu óc đột nhiên trống rỗng, thiếu chút nữa bị dọa ngay tại chỗ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một nháy mắt, đằng sau lưng bọn họ hoàn toàn ướt đẫm thành mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Thất sách, chính mình thất sách. Bởi vì quá mức kích động không kịp chờ đợi muốn đi bái phòng cao nhân, từ đó không thể cân nhắc chu toàn, cũng không có lý do thích hợp nào để bái phòng. Chẳng lẽ lại nói chúng ta biết ngươi là cao nhân ẩn thế, cố ý xuống kiếm cớ để lấy duyên. Đoán chừng còn chưa nói hết, cao nhân một bàn tay bay qua chính là bị đập chết như con ruồi. Cao nhân đã thính đắc bái phàm nhân, chúng ta tới một tách lỗ mang như vậy, không phải quấy rầy cao nhân thanh tu thì là gì? Cao nhân chính là tức giận. Một vấn đề đơn giản như vậy lại dính tới khảo nghiệm sinh tử. Làm bạn với cao nhân như làm bạn với hổ, quả thực là đáng sợ. Ba người Bùi An đều nín thở, đại não vận chuyển tốc độ cao, hận không thể thiêu bốt toàn bộ tiềm lực của chính mình nghĩ ra đối sách. Nghĩ à, tranh thủ thời gian nghĩ à. Quả tim bọn họ đều đập nhanh, có xu hướng văng ra ngoài. Đúng lúc này toàn thân Bùi An lắc lên một cái, lại là đột nhiên hiểu ra, phúc tới thì lòng cũng sáng ra, cắn răng liều mạng. À, cung kính nói, Lý công tử, thật ra thì chúng ta bởi vì Tây Du Ký và bức họa Kim Ô kia mà tới. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ nhúc nhích. Hồ! Bùi An tổ chức lại ngôn ngữ một phen mở miệng. Thực không dám giấu giếm. Lý công tử giảng về Tây Du Ký thực sự làm cho người ta hướng về. Nhất là yêu quái pháp bảo các lộ thần tiên trong đó đều để chúng ta mở rộng tầm mắt. Giống như nhìn thấy thiên địa mới. Về phần Kim Ô kia, ta cũng từng ở trong một cái di tích viễn cổ ở đó nghe thấy. Lúc này mới đi bái phòng. Cao nhân đã nói ra những lời này, vậy nói rõ đối với những cái này không phải cấm kỵ. Chính mình xem ra là thời cơ, ít ra sẽ không khiến cao nhân không vui. À, thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, trầm mặc. Không nghĩ ra ngay cả tiên nhân cũng thành tên mọt sách. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có chút hư cấu. Tiên giới đã tồn tại Phượng Hoàng, nó không chừng thực sự có Kim Ô. Chính mình nói những cố sự này kiếp trước đều là hư cấu. Nhưng nơi này đây chính là chuyện tiên nhân đường đường chính chính, không cần biết thật giả khẳng định sẽ khiến tiên nhân coi trọng. Trời thoát thôi. Vốn còn muốn khiêm tốn làm việc yên ổn sống cả đời,

Mặc dù có loại linh quả này thì chắc sẽ vô duyên với chính mình à. Nhưng là Lý Niệm Phàm vẫn muốn tò mò. Đơn giản chỉ là tò mò thôi. Ba người Bùi An mặt mày nhìn nhau. Trầm ngâm một lát, Cố Uyên mở miệng. Lý Công Tử nói là bàn đào bên trong Tây Du Ký sao? Ở tiên giới chưa từng nghe qua có loại linh vật này. Hòa Phượng lại mở miệng. Ở tiên giới thời kỳ viễn cổ, để phàm nhân trực tiếp thành tiên thì đúng là không được. Tuy nhiên, bây giờ hiển nhiên là không thể nào. Ở tiên giới thời kỳ viễn cổ, để phàm nhân trực tiếp thành tiên thì đúng là có thể làm được. Tuy nhiên, hiển nhiên là giờ không thể nào. Muốn có loại công hiệu này không phải tiên thiên linh căn thì không thể. Đây chính là linh căn đồng hành với thế giới, quý giá tới cực điểm. Hiện nay sớm đã tuyệt tích, hoàn toàn triệt để. Nàng ta lại không để dấu vết đưa mắt tới hậu viện. Hậu viện của cao nhân thế nhưng là trồng đầy linh căn. Tuy nhiên, chỉ có thể gọi là hậu thiên linh căn. Nhưng là ở cao nhân bồi dưỡng ra, dường như đang lột xác từng chút một. Linh căn lại có thể tiến hóa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hoàng Phượng tuyệt đối không thể nào tin được. Cao nhân này dường như có năng lực áp đảo trên thiên địa. Lại là viễn cổ. Lý Niệm Phàm có chút thất vọng. Tiên giới đây là đang suy yếu sao? Bùi An cười khổ lắc đầu. Lý Công Tử, so với thời kỳ viễn cổ, tiên giới thời nay suy yếu đi nhiều lắm. Muốn tái hiện thời huy hoàng của viễn cổ, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nhật Trung Tắc Di, Nguyệt Doanh Tức Huy, Cực Vật Tất Phản, Thịnh Cực Nhi Suy. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng. Lời này để ở đâu cũng là áp dụng được. Quả nhiên là định lý à. Xem như giấc mơ thành tiên của chính mình hoàn toàn nên giải tán đi. Đầu óc mọi người ông lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi lên một lớp da gà, có loại cảm giác như được quán đỉnh. Mộ cổ thần trung. Bùi An chân thành nói, chỉ ngắn ngủi 16 chữ thế mà khái quát được định luật của vạn vật chuyển của thiên địa. Cái tài của Lý Công Tử quả thực để người khác phải bội phục. Có văn hóa mới đi chỗ nào quả nhiên cũng không ăn thua thiệt. À quá khen rồi, ta không là gì cả. Các người phong ấn ma vật tạo phúc cho dân mới thực sự là để cho người khác phải bội phục. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó nói, thịnh cực, nhi suy, tức là trạng thái cực thịnh, thì sẽ đi tới giai đoạn suy yếu. Cũng giống với suy cực nhi thịnh, tức là trạng thái cực suy yếu, sẽ tới giai đoạn thịnh. Tin tưởng rằng chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó có thể tái hiện huy hoàng. Bùi An khẽ gật đầu, hy vọng như thế đi. Đúng lúc này ánh mắt của hắn quét qua lại đột nhiên sửng sốt một chút. Đã thấy Tiểu Bạch cầm một cái chổi đang dọn dẹp những mảnh gỗ vụn mà trước đó Lý Niệm Phàm điêu khắc làm rơi trên mặt đất. Bởi vì kỹ thuật điêu khắc của Lý Niệm Phàm cao minh, cho nên những mảnh vụn trên mặt đất này thật ra còn tính là hoàn chỉnh, và chúng đều là những mảnh vải. Và chúng đều là những cây dài mảnh và trông tương đối đều đặn. Đương nhiên đây không tính là gì, mấu chốt là những thứ này thế nhưng là linh căn à. Bùi An trơ mắt nhìn vào tất cả, quả tim hắn run rẩy đen, hận không thể trợn tới lỗ trong mắt ra ngoài. Mặc dù chỉ là những mảnh vụn, nhưng đều là mảnh vụn linh căn. Nói là vật liệu quý báu nhất trong thiên địa cũng không đủ, so với tiên khí cũng không thua bao nhiêu. Bây giờ, thế mà được người ta coi như rác rưởi, đang quét đi. Hắn nhịn không được mở miệng. Ha, cái kia Lý Công Tử, những mảnh vỗ vụn kia công tử chuẩn bị xử lý thế nào? Lý Niệm Phàm thuận miệng, một chút rác rưởi mà thôi tự nhiên là bỏ. Bùi An hít một hơi thật sâu, cảm thấy quả tim chính mình như muốn nhảy ra run giọng. Lý Công Tử, chúng ta đang chuẩn bị rời đi, không bằng để chúng ta thuận tay mang ra ngoài giúp công tử đi. Nói xong hắn giống như hao hết khí lực toàn thân, tay chân đều như nhũn ra. Cái này... Lý Niệm Phàm sững sờ, có làm phiền các ngươi quá rồi hay không? Bùi An liên tục khoác tay, không làm phiền, không làm phiền, thuận tay mà thôi. À, vậy được rồi, đà tạ. Bùi An kích động đến thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, cầm những mảnh gỗ vụn này, hai tay cũng đang run rẩy. À, Lý Công Tử, hôm nay quấy rầy nhiều rồi, như vậy xin cáo từ. À, lên đường đi thong thả. Đi ra khỏi cửa tứ hợp viện, Bùi An nhìn vào mảnh gỗ vụn trong tay như cũ có chút giống ảo mộng vậy. Hắn liên tục xác nhận đây tuyệt đối chính là linh căn. Ở tiên giới đều là tồn tại tuyệt tích à. Trong truyền thuyết, phàm là linh căn, bản thân đều sẽ ẩn chứa pháp tắc, do đó có khả năng mà những pháp bảo thông thường không có. cũng không biết Ninh Căn này có khả năng gì. Bùi An thở dài một tiếng, vô cùng kính nể nói, đây là tồn tại cỡ nào à? Ngay cả Ninh Căn trong mắt cũng chỉ là tồn tại giống như rác rưởi. Ta sống 26.000 năm, làm sao qua giấc mộng đẹp cũng không dám khoa trường như vậy. Cố Uyên đột nhiên nói, sư tổ, không phải ta đả kích ngươi, ta cảm thấy những Ninh Căn này cũng không phải dễ nắm như vậy. Bùi An sửng sốt sau đó thở dài, ta đây làm sao không biết, mỗi một câu nói của cao nhân đều là ám chỉ, đây như ta nghe không hiểu thì nhiều năm như vậy chẳng phải sống vô dụng rồi sao. Cố Uyên nuốt một ngụm nước miếng trong lòng nói, sư tổ bên trong lời nói cao nhân đều để lộ ra vẻ quyến luyến đối với thời kỳ viễn cổ. Cao nhân đây là muốn để tiên giới trở lại thời viễn cổ. Tán thành là như vậy. Cao nhân hỏi tình huống tiên giới bây giờ, khi biết được tiên giới đã không còn thiên cung, rõ ràng rất thất vọng. Bùi An khẽ gật đầu tiếp tục, việc kết nối lại con đường tiên phàm đã cho thấy bố cục cao nhân bắt đầu rồi. Thật ra thì việc tầm mắt nhìn người còn chưa đủ xa, áp lực của ta lớn hơn xa so với những gì người nghĩ. Cố Uyên và Cố Trường Thanh đều ngây ngẩn cả người. Sư tổ chỉ là linh vật có thể để cho phàm nhân trực tiếp thành tiên. Bùi An thở dài một hơi, cao nhân nhắc tới rõ ràng là cao nhân muốn. Thứ mà cao nhân muốn không bao giờ có khả năng nói rõ. Bình thường đều thông qua ám chỉ, cao nhân trông như đang hỏi thăm tình huống của tiên giới. Thật ra là có ám chỉ khác, con đường tu tiên, nếu như không có chút ngộ tính đó, còn tu tiên cái gì? Người có thân phận càng cao thì bình thường càng thích chơi trò bí hiểm. Ví dụ như hoàng đế cổ đại đi tuần, nếu như coi trọng một nữ tử, nói thẳng, tiểu cô nương, không tệ, mang về cho chấm. Vậy thì rất là thấp kém, thành tên lưu manh du côn rồi. Bình thường sẽ dò la về phong tục tập quán sinh hoạt vân vân. Nếu như mười một mực không cách nào lĩnh ngộ được chân lý trong đó, vậy cơ bản chính là đợi cái chết đi. Khả năng ôm đùi là thứ hai, có thể đọc hiểu tâm tư của bắp đùi hay không mới là quan trọng. Cố Trường Thanh đột nhiên nói, các người nói như vậy cao nhân dường như còn nhắc tới vấn đề phong ấn ma giới, có phải cố ý chỉ hướng ma tộc? Đây là chắc chắn, muốn trở lại viễn tổ, ma tộc là trở lại lớn nhất. Bùi An khẽ gật đầu, tuy nhiên cao nhân cố ý nói như vậy tám thành là có chuyện gì xảy ra, chờ chút về hỏi thăm. Cố Yên một mặt nhưng trọng chân thành, ma tộc gần đây quả thực hung hăng ngang ngược, cao nhân thích làm phàm nhân, không muốn tự mình động thủ, vậy chúng ta chính là quân cờ tốt nhất trong tay hắn. Nam An Tri Địa. Nơi đây là một mảnh hoang vu, thành trì thưa thớt, tông môn cũng không nhiều, hơn nữa đều tương đối rải rác. Bây giờ là từng thành là tòa thành trống, có thể đều đã chạy. Thành trì phàm nhân có 9 thành đã bị chiếm đóng, mà ngay cả tông phái xung quanh cũng đều bị ma nhân đột nhiên tăng nhiều mà bị tàn sát. Trên một ngọn núi cao, tướng lĩnh dẫn đầu cầm trong tay một cây búa to, từ từ tiến lên. Bên trong đôi mắt trợn hiện ra vẻ hung dữ, bá đạo mà uy nghiêm. Ở đằng trước không xa có 8 tên ma nhân mặc áo đen đang đứng. 8 người vây quanh bức tượng khổng lồ, còn có những trận phù kỳ lạ được vẽ trên mặt đất, và còn có máu lưu chuyển trong đó. Ngọn núi cao này vốn không thuộc về tông phái, tuy nhiên vào lúc này toàn tông đều bị tàn sát tới trống không. Một người áo đen khàn giọng mở miệng, được rồi, bắt đầu triệu hoán ma sứ đại nhân. Tướng lĩnh dẫn đầu từ từ lên tiếng, đặt đại phủ trong tay ở trước bức tượng, sau đó quỳ một chân trên đất. Giết một người thành tội, giết vạn người thành hùng. Bùa này, ta lấy máu tươi dính của vạn người. Cử đồ cứu ta, nguyện làm thân tử của ma thần, cung nghênh ma sứ đại nhân, tướng lĩnh. Ở đằng sau hắn, vô số binh tướng cũng đồng thời quỳ xuống đất. Thần tử của ma thần, cung nghênh ma sứ đại nhân. 8 người áo đen trong tay bấm pháp quyết, trong lúc giơ tay lên, khói đen từ vô tận trên người bọn hắn tuôn ra, điên cuồng dũng mãnh lao về phía bức tượng kia. Khói đen quay cuồng bao quanh bức tượng, khi thì co vào, khi thì giãn ra. Giống như bức tượng kia đang hô hấp vậy, vô cùng quỷ dị. Không bao lâu, bức tượng ban đầu bằng đồng đá hiển nhiên đã biến thành màu đen, cuối cùng trở thành đen như mực. Nhìn một chút cũng làm cho người ta phải sợ hãi. Khói đen bắt đầu sôi trào lên, trúng thẳng, tạo thành một cơn lốc xoáy khiến cho thiên địa vì đó mà đổi màu. Rắc! Sau một lúc bức tượng này đột nhiên nứt ra một khe hở, màu khói đen điên cuồng tràn vào. Khe hở rộng ra rất nhanh, cuối cùng tràn nhập tới toàn bộ lực lượng. Một khắc cuối cùng, theo tiếng vang ầm ầm, bức tượng trực tiếp biến thành bột mịn. Tuy nhiên, những khói đen kia không có tán đi, mà đang điên cuồng hội tụ lại một chỗ. Cuối cùng, thế mà ngưng tụ thành một hình người. Người này là một đại hán khôi ngô, trên người mặc giáp khôi màu đen. Trên đó có gai đứng dựng. Hơi động đậy chút, áo giáp sẽ phát ra tiếng ken két, khí thế kinh người, đầy vẻ tàn bạo. Hắn cười lên như điên không ngừng, trong đôi mắt tràn nhập sự hưng phấn. Không thể, người đầu tiên buông xuống phàm trần là A Mông ta. Phàm trần bây giờ, ai có thể cản ta? Hít một hơi thật sâu, không khí phàm trần lộ ra vẻ mê mẩn. Sau đó hắn đưa mắt nhìn mọi người, đưa tay duỗi một cái, đại phủ trên mặt đất đã cách ra không hắn được cầm. Đại phủ trên mặt đất đã cách không được hắn nắm vào trong tay, khói đen trong không khí hướng về phía đại phủ mà đi. Ngươi tên là Đồ Cửu phải không? Chỉ cần có thể nhất thống phàm trần cho Ma Thần đại nhân, sau này ngươi chính là nhân hoàng đương thời, tương lai lập thế bất thế chí công, đồng dạng cũng có thể bất tử bất diệt. A Mông đưa đại phủ tới, nhân quả của phàm nhân chúng ta không được nhiễm quá nhiều, không thể trực tiếp quá mức. Bùa này sẽ hấp thu tinh lực của người để người giết, để người ở chiến trường vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Đồ Cửu mừng rỡ vội vàng, đa tạ ma sứ đại nhân ban ân, có bùa này ta sẽ vô địch phàm trần. Rất tốt. Trong mắt A Mông lóe lên vẻ đỏ, về phần người tu tiên phàm trần cứ giao cho chúng ta đi. Đúng rồi, còn có Nguyệt Đồ, Cổ Tân, Hậu Ma, bọn họ. Theo ta tìm tới bọn họ bị phong ấn, cùng nhau thả bọn họ ra, sau đó để thế giới này thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 43 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ôi, mệt quá. Tập hôm nay thì dừng ở đây nhé quý vị nhé. Mình dừng tập này ở đây. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là những diễn biến rất hấp dẫn của bộ truyện đã đến. Ma giới đang công kích, nhưng ở đó giới phàm trần vẫn còn có nhân hoàng, còn có Mạnh Quân Lương, còn có tiên nhân hạ phàm của Thanh Vân Tốc, còn có Hỏa Phượng Hoàng. Những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì quý vị hãy xin được phép, là mình xin được phép là chào tạm biệt quý vị. Hôm nay thì mình cũng mệt quá, nên là mình xin phép là đọc một tập này đến đây thôi. Định là đọc tập nữa đấy, nhưng mà thôi, không đọc được nữa, không cố được nữa. Mình xin phép hôm nay nghỉ ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.